lạc mất tình yêu, những linh hồn tội lỗi. Chương 38, góc truyện audio.com. Lúc hai người đến sân bay đã là một tiếng sau, Trương Duật Hiên dẫn theo Tạ Chiêu Ly xuất hiện tại phòng bảo an, anh vội vàng hỏi thăm danh sách những người bị nạn trong tai nạn máy bay, trong lòng lo lắng, hoảng sợ không thôi. Tạ Chiêu Ly từ nãy đến giờ hai mắt đẫm lệ không nói gì, chỉ đứng nép trong lòng anh. Cô nhớ đến Hạ Vũ, trong lòng cảm thấy chua xót, nước mắt không kìm được lại một lần nữa tràn ra như trân châu, lăn dài trên khuôn mặt cô, thấm đẫm một khoảng áo của Trương Duật Hiên. Hạ Vũ cô ấy khi nãy còn cách đây không lâu còn cười cô, chế nhạo cô hay khóc mà bây giờ. Chị dâu, chị đừng khóc nữa, chị khóc như vậy, em có cảm giác lần này em đi sẽ không trở về nữa vậy. Những lời nói, hình ảnh của cô ấy vang lên trong đầu cô, khiến trái tim cô đau nhói. Thượng đế à, Hạ Vũ đã khổ lắm rồi. Cầu xin ngài đừng mang cô ấy đi nữa, HV, cầu xin ta có phải nhanh hơn không? Có danh sách những người gặp nạn rồi. Một nhân viên cứu hộ thuộc bộ phận bảo an của sân bay quốc tế thành phố S chạy vào mang theo danh sách những người gặp nạn, gào lên. Tất cả mọi người vội súng lại. Trương Duật Hiên nhẹ nhàng buông Tạ Chiêu Ly trong ngực ra, đỡ cô ngồi xuống hàng ghế chờ ria tường, nhìn cô dịu dàng nói. Em ở đây nha, anh đi ra xem sao. Tạ Chiêu Ly nhìn anh gật đầu. Trương Duật Hiên lòng lo lắng hồi hộp không thôi, tuy rằng anh không có biểu hiện ra nhưng anh cũng rất lo sợ người em gái anh yêu thương nằm trong danh sách đó. Anh không ngừng thầm cầu nguyện dù biết hy vọng là rất mong manh. Trương Duật Hiên khó khăn lắm mới chen lấn được vào trong vòng vây bằng người, trên trán anh mồ hôi đã lấm tấm. Anh thở một hơi, chấn định nhìn nhân viên bảo an đang cầm danh sách trước mặt hỏi. Cậu nhìn thử xem có ai mang tên Hạ Vũ trong bảng danh sách không? Nhân viên bảo an nhìn danh sách một lượt lại nhìn anh, lắc đầu trả lời. Không có, không có. Trong lòng anh thở phào một hơi, cảm thấy may mắn không thôi. Nhưng cô không có trên máy bay, vậy cô đi đâu? Tiên sinh, có người xô đẩy, đập tay vào khuỷu tay anh. Trương Duật Hiên hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người lọ khiến anh ta lập tức đứng chết lặng, có cảm giác sống lưng lạnh băng. Anh ta bị ánh mắt sắc bén lãnh khốc của anh khiến sợ hãi không thôi, run rẩy lắp bắp nói. Tiên sinh, tôi không có ý mạo phạm anh, tôi chỉ muốn hỏi anh có phải đang tìm cô gái mang theo cái vali màu hồng không? Trương Duật Hiên ánh mắt hơi lóe lên tia sáng, Hạ Vũ đúng là mang vali màu hồng, nhưng mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, anh lạnh lùng chờ đợi anh ta nói tiếp. Người đó thấy anh không lên tiếng, cũng không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng cũng không có ý bảo anh ta dừng lại. Anh ta nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp. Hôm nay lúc tôi và bạn định lên máy bay, tôi thấy cô ấy ngất xỉu, sắc mặt tím tái còn nôn ra máu nữa. Mọi người sợ quá, vội vàng giúp cô ấy gọi xe cấp cứu mang đến bệnh viện. Anh ta cũng theo đến đó. Chính vì vậy anh ta không kịp nên máy bay mới thoát được một kiếp, nhưng bạn của anh ta thì không may mắn như vậy. Trương Duật Hiên nghe anh ta nói xong, hơi cau mày, không biết đang nghĩ gì. Anh nhìn anh ta gật đầu cảm ơn, sau đó rời đi đến chỗ Tạ Chiêu Ly. Tạ Chiêu Ly thấy anh quay lại, run rẩy nhìn anh như muốn hỏi. Sao rồi, Hạ Vũ có ở trong đó không? Cô không dám mở miệng hỏi, cô sợ sau khi hỏi sẽ được đáp lại bằng đáp án tàn khốc. Trương Duật Hiên thương tiếc lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nhìn ánh mắt chờ mong của cô, lắc đầu. Góc truyện audio.com, Tạ Chiêu Ly nhận được đáp án trong lòng mong muốn, không khỏi thở ra một hơi. Không có ở đó là tốt rồi. Trương Duật Hiên dịu dàng đỡ cô dậy, cảm giác buông lỏng tinh thần, Tạ Chiêu Ly thân mình hoàn toàn dựa vào lòng anh. Đôi mắt rưng rưng lệ nhìn anh nói, thế cô ấy đi đâu chứ? Cô cảm thấy may mắn khi cô ấy không ở đó, nhưng nhìn sắc mặt ngưng trọng của Trương Duật Hiên cô cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Trong lòng không kìm được lo lắng, có một chút bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cô. Bệnh viện, Trương Duật Hiên chậm chậm vang lên hai chữ, dịu dàng đỡ cô rời khỏi sân bay, tiến về hướng bệnh viện trung tâm thành phố S. Bệnh viện trung tâm thành phố S, Trương Duật Hiên đỡ Tạ Chiêu Ly đã thiếp đi trong lòng anh, ánh mắt thâm trầm nhìn về cửa phòng phẫu thuật. Khi anh và Tạ Chiêu Ly đến bệnh viện thì Hạ Vũ đang phẫu thuật. Khoảng thời gian chờ đợi nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật đối với mỗi người đều là một loại dày vò. Người bệnh thì đang vật lộn với bệnh tật, bác sĩ thì vật lộn với tính mạng bệnh nhân, còn những người ngồi ngoài chờ thì đang đau khổ mau ngóng. Anh không biết mình đã chờ đợi trong bao lâu, anh chỉ biết cánh tay anh đã tê dại, không còn cảm giác. Cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo kia cũng tắt đèn, mở ra. Trương Kiếm Thần sắc mệt mỏi, vừa đi ra vừa nhu nhu thái dương đau nhức. 6 tiếng đồng hồ chống chọi với tử thần đã lấy đi không ít tinh lực của anh. Anh vừa ra ngoài đã thấy Trương Duật Hiên đang ngồi ở ghế chờ, còn Tạ Chiêu Ly thì đang ngủ thiếp đi trên người anh. Anh bước đi mệt mỏi tiến lại gần hai người họ. Anh biết bây giờ dù có sấm đánh ngang tai, nếu người con gái bên cạnh anh ấy không dậy thì anh ấy cũng không mảy may di chuyển. Trương Duật Hiên thấy Trương Kiếm đang đi đến đây lấy tay còn lại Nhu Nhu Thái Dương nhìn anh hỏi. Sao rồi? Trương Kiếm nhìn anh rồi lại nhìn cô gái trong lòng anh, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nhàn nhạt lên tiếng. Không sao rồi, bệnh của cô ấy tái phát hơn nữa, phẫu thuật cũng rất thành công nhưng còn có trụ được hay không là nhờ ý trời. Tin tức bên kia vẫn không thấy gì. Trương Duật Hiên im lặng không nói gì. Anh cũng biết chuyện này con người không thể quyết định được, chỉ dựa vào số mệnh của cô ấy thôi. Quản tim anh cần vẫn không có tin tức gì, anh cảm thấy lo lắng không thôi. Khách Trương.